Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 627, Âm Châu. Thanh Thiên Tử, vẫn là duy trì cân bằng tốt. Các lớn siêu cấp một thế lực thần tử hầu như đều ở một cái trình độ trên. Nếu như nhà ai phá lệ rồi, đây chính là đối tất cả mọi người không tốt. Bắc Hàn chủ thần rét lạnh nói, hắn là đông đảo đầu sỏ bên trong tương đối tuổi trẻ một vị. Không sợ gây chuyện mà, cho nên lúc nói chuyện cũng là không chút nào khách khí. Cân bằng, tốt nhất cân bằng chính là tất cả mọi người không cần can thiệp việc này. Thanh Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, bất quá bởi vì những người này đều không có tính thực chất động thủ. Hắn vậy thật nắm chặt không ra cái gì mau bệnh, cho nên cũng chỉ có thể thông qua thần niệm phương thức nhắc nhở Tần Phong. Phải chú ý những người khác, ở đồng thau thần tháp bên trong, Tần Phong truy sát kia quỷ đế, kiếm gãy vung vẩy, mỗi một đạo màu vàng kiếm khí đều để quỷ đế chiến thi vãi cả linh hồn. Lưng phát lạnh, thánh khiết chi lực rất là khắc chế âm tử chi lực. Lại thêm Tần Phong vốn là không yếu, cho nên hoàn toàn là đè ép quỷ đế chiến thi đánh. Mỗi một đạo kiếm khí rơi vào quỷ đế chiến thi thể trên, đều để quỷ đế chiến thi thể trên thêm ra một cái to lớn lỗ thủng. Quỷ đế chiến thi không thể không tiêu hao thể nội còn sót lại không nhiều bổn nguyên chi lực, dùng để tu bổ cái kia một cái xác thối huyết động. Bất quá đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trước kia bị quỷ đế chiến thi đánh không có tính tình, cho nên lần này chiếm cứ ưu thế Tần Phong cũng không có cho quỷ đế chiến thi quá nhiều cơ hội phản kháng. Mỗi lần ra tay đều cực kỳ tàn nhẫn. Kết quả dẫn đến mấy lần về sau, Tần Phong liền bắt được rồi quỷ đế chiến thi chỗ bộc lộ đi ra lỗ thủng. Sau đó một kiếm đâm bên dưới đem nó xuyên thủng. Phốp, màu vàng kiếm khí ở quỷ đế chiến trong thi thể quét ngang, khiến cho quỷ đế chiến thi nguyên bản đã tàn phá thể xác thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng ở Tần Phong trong tay kiếm gãy run run phía dưới, kia chiến thi bị Tần Phong chia năm xẻ bầy. Phanh phanh phanh, quỷ đế chiến trong thi thể, vô số nói mực xác thối thi dịch tóe ra, hướng bốn phương tám hướng rơi vãi. Tần Phong vui mừng không sợ, trực tiếp vận dụng thánh khiết bổn nguyên đem hắn bao khỏa. Mỗi một giọt xác thối thi dịch đều bị kia thánh khiết chi quang cho chôn vùi, không có một giọt làm bị thương Tần Phong. A, bỗng nhiên, Tần Phong phát hiện kia nổ tung quỷ đế chiến thi bên trong còn có một giọt mực chất lỏng không có bị hóa giải. Kia một giọt mủ dịch giống như là tinh điêu tế trác lục phỉ thúy đồng dạng, lơ lửng ở thạch thất trung ương, tản mát ra sâu kín ánh sáng lạnh. Mủ dịch bên trong mỗi một sợi đạo văn đều giống như thiên địa tinh điêu tế trác. Quỷ hủ thần công, Tần Phong nếm thử dùng kiếm gãy đi đâm kia giọt cuối cùng chất lỏng, lại bị kiếm gãy kêu dừng. Tiểu tử, đừng vờ ngớ ngẩn, cái này đồ vật cũng không thể làm loạn. Kiếm gãy tránh thoát, rồi Tần Phong tay khống chế, bay ra không có đi đụng vào kia một giọt mực kỳ dị chất lỏng. Đây là cái gì đồ vật? Thấy kiếm gãy như thế tị húy vật này, Tần Phong bên trong khẽ động, hỏi thăm nói, lấy kiếm gãy năng lực cùng chất liệu, có thể làm cho kiếm gãy chủ động tị húy, thế nhưng là không nhiều. Cái này mực hạt châu nhìn lại bình thản không có gì lạ. Cái này khiến Tần Phong sinh lòng nghi hoặc, đây là cái này quỷ đế chiến thi lưu lại xuống tới lực lượng bổn nguyên, hoặc là nói là âm châu. Kiếm gãy nói, rời xa kia một giọt mực, không muốn tới gần. Âm châu, cái gọi là âm châu, chính là một loại ngưng tụ rồi âm lực cực hạn đồ vật. Trước ngươi không phải là còn được đến qua một cái hỏa châu à? Kia cái là chủ thần cấp thần hoàng chỗ ngưng kết đi ra đạo quả, mà âm châu cũng là cái này công hiệu. Kiếm gãy giải thích nói, Tần Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ, Nói như vậy, cái này chẳng phải là cái bảo bối. Lúc trước kia hỏa tinh hạt châu đang xúc thế rồi trọn vẹn đủ nhiều lực lượng sau. Thế nhưng là cấp cho rồi Tần Phong trợ giúp rất lớn. Còn đã từng giúp Tần Phong đánh lui qua hách Lý An. Nếu không có kia hỏa tinh hạt châu, hiện tại Tần Phong liền đã vẫn lạc rồi. Hỏa tinh hạt châu tựa hồ là một loại có thể thu thập lực lượng, đồng thời xúc thế pháp khí, làm thần lực đạt tới trình độ nào đó sau, liền có thể đem bên trong chỗ phong tồn lực lượng cho phóng xuất ra. Mà cái này âm châu, thế mà cũng là loại kia đồ vật. Kiếm gãy xì rồi một tiếng, ngươi nghĩ cũng không phải ít, nào có tốt như vậy vận khí, ta chỉ là nói tương tự. Thái cổ thần thú nhất tộc ngưng tụ ra đến hạt châu, cùng quỷ tộc ngưng tụ ra đến lại có thể đồng dạng. Người kia hỏa châu bên trong hẳn là ẩn giấu bí mật rất lớn, thậm chí có thể là một vị đại nhân vật tận lực lưu xuống tới. Mà cái này âm châu, mặc dù tính chất cùng kia cái tương tự nhưng lại cũng không có ý chí, mà lại đây là một đạo tàn niệm ngưng tụ ra đến hạt châu. Bên trong chỗ có được lực lượng ước chừng cũng liền có thể sử dụng một lần. Một lần về sau muốn báo phế rồi. Tần Phong sắc mặt có chút thất lạc. Hắn còn tưởng rằng chính mình lại lần nữa nhặt được rồi bảo bối. Thu hoạch một cái như lửa tinh hạt châu đồng dạng pháp khí. Hiện tại đến xem, cái này âm châu mới là thật cấm khí a. Dùng một lần liền báo hỏng rồi. Thấy Tần Phong thất lạc bộ dáng, kiếm gãy kêu run, tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn a? Cái này âm châu dù sao cũng là quỷ đế cường giả lưu xuống tới đồ vật. Cho dù chỉ là tàn niệm, chỉ có thể vận dụng một lần, có khả năng sức mạnh bùng lên vậy vượt qua ngươi sức chiến đấu. Âm giới chi lực đối với thần giới tu sĩ cực kỳ khắc chế. Cùng cảnh giới bên trong chỉ cần không phải đồng dạng tu dương thuộc tính bổn nguyên, đều sẽ bị áp chế, mà lại những này âm châu đối binh khí có đặc thù tính ăn mòn. Nếu như ngươi dùng đúng làm, nói không chừng có thể thay ngươi cạo chết mấy cái thần tử cấp thiên tài. Có thể vô duyên vô, cớ thu hoạch được âm châu Tần Phong còn không hài lòng. Coi như chỉ có thể vận dụng một lần. Cũng không biết rõ là bao nhiêu tu sĩ sở hướng quá khứ rồi. Cái này đồ vật là cơ duyên bố trí. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ai, ta tổn thất thế nhưng là một cái pháp khí. Ngươi để ta làm sao biết đủ đâu. Tần Phong trắng rồi kia kiếm gãy một mắt. Nếu như có thể có được pháp khí, ai nguyện ý đi đổi cấm khí? Pháp khí có thể sử dụng rất nhiều lần. Mà cấm khí lại chỉ có thể dùng một hai lần liền báo hỏng rồi. Cho nên cho dù đạt được rồi âm châu, Tần Phong cũng cảm thấy mất đi rồi rất nhiều. Ngươi hẳn là may mắn. Nếu như đây là một đầu có thể ngưng tụ xong cả âm châu quỷ đế chiến thi, ngươi chỗ nào còn có thể sống được đứng ở chỗ này? Kia tối thiểu nhất vậy cũng là có thể sánh ngang chuẩn đầu sỏ tồn tại. Kiếm gãy nói. Đúng rồi, cái này đồ vật muốn làm sao thu lại? Đến lúc đó ta phải dùng làm sao? Sẽ không phải còn cần ta đầu nhập tốt vài ức thần nguyên tinh a? Tần Phong hỏi thăm nói, có chút trông mà thèm đưa tay tới gần kia âm châu. Đến lúc ngươi nếu là muốn sử dụng âm châu, trực tiếp đem nó ném ra, nhắm chuẩn một cái thần tôn tu sĩ. Nếu như kia người là cấp 4 thần tôn trở xuống nói, hẳn là sẽ đang thống khổ ăn mòn chi lực bên dưới sống sinh sinh hóa vì xác thối. Nếu như kia người là cấp 4 thần tôn hoặc là thần tử cấp tồn tại nói, cũng đủ bọn họ uống lấy một bình rồi. Kiếm gãy nhắc nhở nói, thịnh trang thời điểm đừng nhúc nhích dùng thánh khiết chi lực. Ngươi phải vận dụng âm tử chi lực. Đem cái này âm châu gói lại, để vào ngươi thức hải bên trong liền tốt. Nếu như ngươi vận dụng thánh khiết chi lực nói có thể sẽ dẫn tới âm châu cực lớn bài xích. Nếu như ngươi vận dụng thần linh chi lực nói, âm châu thì là sẽ trọng thương ngươi. Tần Phong nghe vậy, thận trọng đem trong cơ thể mình âm tử chi lực bao khỏa ở trên bàn tay của chính mình. Sau đó dựa theo kiếm gãy chỉ dẫn đem kia âm châu cho chậm rãi hút tới. Cuối cùng thu vào thể nội. Ở quá trình này bên trong, kiếm gãy liếc một cái ngoại giới kia chút chủ thần. Sau đó phóng xuất ra khô khốc một hồi nhiễu ba động. Khiến cho Tần Phong trong tay lực lượng thoạt nhìn như là thần linh chi lực. Tí tách, kia âm châu giống như là một giọt sương máng xối ở lá sen trên. Thuận lấy Tần Phong kinh mạch rơi xuống rồi thức hải bên trong. Cuối cùng bị Tần Phong dùng âm tử chi lực cố định. Trôi nổi tại thức hải. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong trong lòng thở phào một hơi. Đồng thời mang trên mặt cổ quái ý cười. Hắc hắc, chờ một lúc ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Có cái nào mắt không mở khốn nạn lên trước đến. Ai nghĩ muốn không có chuyện kiếm chuyện chơi. Vậy trước tiên nếm thử âm châu tư vị a. Oanh, một đám lửa dâng lên mà ra. Đem nơi này chiến đấu hài cốt đều cho đốt cháy thành rồi hư vô. Màu xanh quan tài cũng ở lốp bốp ở giữa bị đốt cháy. Màu xanh phiến đá vỡ ra. Tần Phong trước người lại hiện ra màu đen vòng xoáy. Đạp trên màu đen vòng xoáy. Tần Phong rời đi rồi cái này thạch thất. Làm Tần Phong mắt bên trong xuất hiện sáng lên ánh sáng thời điểm. Hắn đã đi tới rồi tầng thứ hai không gian bên trong. Tầng thứ hai đồng thau thần tháp muốn so tầng thứ nhất rộng lớn rất nhiều. Giờ phút này đồng thau trong tháp cũng đã tụ tập rồi rất nhiều tu sĩ. Tần Phong vừa mới đi ra đồng thau tháp. Bên tai liền có một hồi gió nhẹ thổi qua. Hơi gió bên trong còn có một đạo già nua thần niệm quanh quẩn. Tần Phong tiểu hữu, cẩn thận cái khác siêu cấp một thế lực. Chỉ có như thế ngắn gọn một câu. Kia già nua thần niệm liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rồi biển người bên trong truyền đến ồn ào. Tần Phong nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Thanh âm kia ba động hắn quen thuộc. Chính là Thái Thanh Thánh Cảnh Thanh Mạch Đầu Sỏ. Thanh Thiên Tử, mặc dù không biết rõ vì cái gì Thanh Thiên Tử vì sao lại nhắc nhở Tần Phong. Nhưng là hiển nhiên Thanh Thiên Tử sẽ không hại hắn. Có thể là có cái khác siêu cấp một thế lực để mắt tới rồi hắn. Hắn xuất hiện rồi. Nguyên bản huyên náo biển người bên trong. Bỗng nhiên sinh ra rồi rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó đám người liền đều đưa ánh mắt hướng phía Tần Phong nơi này trông lại. Xem ra, thật bị để mắt tới rồi a. Tần Phong thấy chung quanh những người kia ánh mắt. Trong lòng cảm giác nặng nề. Kia chút thần tôn nhóm nhìn Tần Phong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Có thần tôn nhìn Tần Phong ánh mắt còn tràn ngập tham lam. Giống như Tần Phong trên người có bảo bối gì bị đám người nhớ thương đồng dạng. Tần Phong, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Liền ở đây lúc, có một hồi dồn dập tiếng hô truyền đến. An Khuynh Thành vượt qua biển người. Từ trên trời giáng xuống rơi vào rồi Tần Phong bên thân. Tần Minh cùng Thái Thanh Thánh Cảnh sai phái tới thần tôn nhóm cũng đều rơi vào Tần Phong toàn thân. Thận trọng đem Tần Phong phòng hộ tại sau lưng. Làm sao rồi? Phát xảy ra cái gì? Tần Phong hỏi thăm nói. Nhìn An Khuynh Thành bộ dáng của bọn hắn. Tựa hồ là vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ lại là hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này? Chuyện gì xảy ra a? Cẩn thận các lớn siêu cấp một thế lực. Những người kia đều là chúng ta này đi đối thủ. Nó càng là ngươi. An Khuynh Thành cẩn thận thấp giọng nói. Đồng thời đem trước kia phát sinh ở tầng thứ hai đồng thau thần chuyện trong tháp cùng Tần Phong. Đơn giản tự thuật rồi một lần. Ở An Khuynh Thành bọn họ đều bước vào hắc ám vòng xoáy sau. Mỗi người bọn họ được đưa đến địa phương cũng khác nhau. Có là cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Có thì là cùng những người khác truyền tống đến cùng một cái vòng xoáy mảnh vỡ bên trong. An Khuynh Thành cùng Tần Phong gặp được khốn khó tương tự. Cũng là một tôn quỷ tộc chiến thi. Chỉ bất quá tôn này quỷ tộc chỉ là chuẩn quỷ đế. cũng không phải là chân chính quỷ đế. An Khuynh Thành thực lực bản thân cũng không yếu. Lại thêm An Khuynh Thành am hiểu nhất chính là thánh khiết bổn nguyên. Cho nên An Khuynh Thành cũng không lo ngại liền thông qua rồi hắc ám vòng xoáy. Những người khác vậy đều không khác mấy. Bọn họ thái thanh thánh cảnh đến thần tôn đều rất may mắn. Cũng không có bị kẹt ở tầng thứ nhất. Ở bước vào tầng thứ hai sau, An Khuynh Thành liền biết được ngoại giới đầu sỏ nhóm biết rõ rồi Tần Phong tu có hai đạo lực chi. Bổn nguyên sự tình, trong lòng sinh ra rồi nguy cơ. Không muốn để Tần Phong thu hoạch được Mạn Châu xa hoa. Cho nên thông chi môn hạ kia chút thần tôn nhóm đều đến ngăn cản Tần Phong. Kết quả là liền có rồi như thế một màn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN